Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1606 nghe lén góc tường. Nhan Ngọc Nhuận đem kẹo bỏ vào trong miệng, kẹo là quả vải vị, gãi đúng chỗ ngứa vị ngọt cũng sẽ không có vẻ quá nị. Tuổi này thiếu niên là tàng không được chính mình cảm xúc. Nhan Ngọc Nhuận đem chính mình vui vẻ viết ở trên mặt. Bị một viên đường hống vui tươi hớn hở. Hắn cảm thấy chính mình xem như vào một bước. Cùng Nhan Bạch quan hệ gần sát một chút. Như vậy gọi ca ca nhật tử còn sẽ xa sao? Không cần cảm tạ ta. Ta nói cho ngươi. Đây là ca ca chuyện nên làm. Nhan Ngọc Nhuận vỗ vỗ bộ ngực. Vẻ mặt tiểu kiêu ngạo tú tú chính mình còn không có nhiều ít cơ bắp. Hắn hướng tới Nhan Bạch nhìn lại, ta là cái tiểu nam nhân. Nói nữa, ngày thường đều là ngươi mụ mụ đại bá mẫu chiếu cố ta. Ta đâu, đã là cái thành thục nam nhân. Bảo hộ nhỏ yếu là trách nhiệm của ta. Ngươi còn nhỏ, ngươi nếu là có cái gì muốn ăn có thể nói cho ta. Còn có, cái này Nhan Ngọc Nhuận nhìn bốn phía. Phảng phất là đang xem bốn phía có thể hay không có người nào ở tiểu tâm Nhan chân ngọc. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn phi thường nghiêm túc dặn dò Nhan Bạch. Cũng mặc kệ Nhan Bạch hay không có thể nghe hiểu. Hoặc là nghe đi vào, vậy ngươi không sợ ta cũng không phải cái gì người tốt sao? Nhan Bạch đem túi chung một khối bánh quy cầm trong tay. Cắn một ngụm, một ít bánh quy tiết đều dính lên khóe miệng. Nàng liếm liếm khóe môi bánh quy tiết, cười ngâm ngâm nhìn Nhan Ngọc Nhuận, sẽ không? Ta đôi mắt so với bọn hắn hảo. Nhan Ngọc Nhuận lắc đầu, nói xong những lời này đó là dặn dò Nhan Bạch ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi. Chính mình đi tìm chút ăn ngon tới. Hắn là đã nhìn ra, cái này muội muội thực thích ăn ngon, tự hồ chỉ cần đầu uy ăn ngon, là có thể đủ hống nàng thực vui vẻ. Nhan Ngọc Nhuận rời đi. Nhan Bạch còn lại là ghé vào trên bàn. Nàng khóe môi tươi cười thu hồi, cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Nghe tới như là có người nào tới gần lại đây. Muốn nghe góc tường, thanh âm rất là rất nhỏ. Không cẩn thận căn bản nghe không hiểu. Nhan Bạch tựa hồ cũng không có phát hiện. Đem 114 phủng ở lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra ưu sầu chột dạ thần sắc. Cau mày, làm sao bây giờ? Ta như vậy mạo nhận thân phận thật sự có thể chứ? 114, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu bọn họ dám định nói, ta nhất định liền xong rồi. Ta sẽ chết sao? Ta không phải cố ý. Ta tưởng bọn họ sẽ không biết đi. Khẳng định cho rằng Tư Anh đã cho ta làm giám định. Nhan Bạch đối với 114 lẩm bẩm lầu bầu mở miệng. Thanh tuyến run rẩy. Nghiễm nhiên là sợ hãi tới rồi cực hạn, lại cứ sinh khắc chế, giờ phút này, ngoài cửa Nhan chân ngọc nghe Nhan Bạch lầm bầm lầu bầu nói. Trong mắt toát ra tinh quang, nàng nguyên bản chỉ là nghĩ đến thăm dò Nhan Bạch đế. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được Nhan Bạch nói này đó. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hết thảy liền có thực tốt giải thích, vì cái gì Nhan Bạch xuất hiện lúc sau đều trầm mặc không nói. Có vẻ phá lệ sợ hãi, chột dạ, phảng phất là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Nhan chân ngọc vội vàng xoay người, nàng đầu ở bay nhanh vận chuyển. Hiện giờ Nhan lão đối Nhan Bạch thái độ này, hoàn toàn là bởi vì nàng cùng Nhan Thanh Thuyền, Lưu Mỹ Tâm ba người không ngừng tẩy não giáo huấn một ít tin tức kết quả. Làm Nhan lão cảm thấy cái này cũng không phải chính mình thân cháu gái. Nguyên bản nàng còn lo lắng. Nhan lão xong việc hối hận mềm lòng, khôi phục lý trí, hiện tại xem ra, Nhan Bạch bất quá là một cái không đáng giá nhắc tới uy hiếp thôi. Chỉ cần Nhan Bạch chuyện này bại lộ ra tới, hết thảy, nghĩ Nhan chân ngọc nhanh hơn bước chân, nàng không có phát hiện chính là. Phía sau cửa phòng dò ra một cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn nàng đi xa bóng dáng. Hết chương.